Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85: Nhất Niệm Hoa Khai. Quân Lâm Thiên Hạ, đây là một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Không, không chỉ là thân ảnh tuyệt mỹ, càng phải là trước người của nàng khí chất đó, tuyệt đối phong hoa, phong tư tuyệt thế, bất kỳ lời nói cũng không cách nào hình dung nàng. Dù là hầu như tuyệt tình Diệp Vô Thiên, cũng bị đạo thân ảnh này kinh diễm, không có thấy rõ mặt mục đích, vẻn vẹn chỉ là thân ảnh. Diệp Vô Thiên trong lòng lại liền hơi xúc động, không chỉ là bởi vì nàng đẹp, lại càng là bởi vì nàng mạnh, mạnh phi thường. Một trận trời long đất lở, toàn bộ thiên không mất đi màu sắc. Sau đó, chỉ thấy cái kia tối tăm giữa bầu trời xuất hiện 8 cái hồng sắc đại tự. Nhất niệm hoa khai, Quân Lâm Thiên Hạ. Diệp Vô Thiên ngẩng đầu, con mắt hơi híp, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia nứt ra không gian. Một đạo tuyệt mỹ bóng người chậm rãi từ trong vết nứt đi ra. Nhưng nàng chỉ là bước ra bước thứ nhất, toàn bộ Huyền Huyễn đại lục một trận run rẩy. Cái khe này lại muốn tự động hợp lại, đem nàng ngăn tại bên ngoài. Đây là thiên đạo đang ngăn trở kẻ xâm nhập. Một cái có ý thức thiên đạo, phi thường thông minh, thế nhưng thông minh vô dụng. Thế giới này, thực lực trí thượng, đạo kia tuyệt mỹ bóng người chậm rãi đưa tay ra, chỉ là nhẹ nhàng nhất chỉ, toàn bộ thiên không trực tiếp nổ tung, khe hở cũng lại hợp không được, như là vĩnh cửu đất bị nổ ra. Thật mạnh, thiên đạo lại, hoàn toàn không phải là ngoan nhân đối thủ. Không, phải nói, hoàn toàn không phải là cái này đạo phân thân đối thủ. Diệp Vô Thiên chăm chú nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia. Không sai, nàng chính là ngoan nhân nữ đế phân thân. Già thiên thế giới bên trong, cái kia lớn nhất phong tư tuyệt đại nữ đế. Ầm ầm, nữ đế phân thân bước vào Huyền Huyễn thế giới trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới lay động một hồi, cường đại kinh khủng khí lưu nhằm phía toàn bộ Huyền Huyễn đại lục. Nhằm phía nhân tộc, nhằm phía ma tộc yêu thú ma tướng, nhằm phía thần tộc, chỉ có ở Diệp Vô Thiên trước mặt, tránh khỏi. Đây là một loại ngạo thị thiên địa khiêu khích. Thật mạnh khí thế, đây là người nào, đây là cái gì cảnh giới cường giả. Thật mạnh, đang tại bố trận một đám thần tộc cường giả toàn bộ bị chấn động dừng lại. Cơn khí thế này, liền chỉ cần cái này một luồng khí thế, lại liền để các nàng vô pháp nhúc nhích. Không chỉ là luân hồi cảnh thần tộc thân thể người xê không động đấy, liền ngay cả Nguyệt Linh Lung những này vạn cổ bất hủ cường giả vẫn không động đấy. Xê, đây là cái gì khí tức? Không giống như là chân khí, cảm giác giống như đã từng quen biết. Lăng Tiêu lão giả dùng sức giãy giụa mấy cái hạ thân thể vẫn không động đấy. Thế nhưng hắn nhưng từ cơn khí thế này, cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Đây là, lần trước cùng mình giao thủ ma tổ. Thật giống, chính là loại khí tức này. Thế nhưng, ma tổ rõ ràng không có mạnh như vậy. Hoặc là nói, hắn liền cơn khí thế này một phần vạn đều không có. Lăng Tiêu lão giả cảm giác vẫn còn không có sai. Cơn khí thế này thật là cùng Diệp Vô Thiên có chút tương tự. Bởi vì Diệp Vô Thiên tu luyện hai loại công pháp, đều là ngoan nhân nữ đế công pháp. Thôn Thiên Ma Công, Bất Diệt Thiên Công. Cái này lượng môn công pháp, đều là ngoan nhân tự nghĩ ra công pháp. Vì lẽ đó, hai người khí tức ở vài phương diện khác, có mấy điểm tương đồng. Thế nhưng ngoan nhân rõ ràng muốn so với Diệp Vô Thiên mạnh quá nhiều quá nhiều. Mặc dù chỉ là phân thân, khó nói ma tổ cùng cơn khí thế này cường giả, giữa hai người có liên hệ gì? Lăng Tiêu lão giả trong đầu thăng lên cái ý nghĩ này phương pháp. Trong nháy mắt liền chính hắn cũng chấn kinh đến ngây người. Nếu như cơn khí thế này cường giả thật cùng ma tổ có liên hệ, cái kia nhóm người mình lần này bố cục, hoàn toàn chính là một hồi chuyện cười. Loại này đẳng cấp cường giả. Lăng Tiêu lão giả liếc mắt nhìn xa xa thần tộc mọi người, lại liếc mắt nhìn Diệp Mặc, lặng lẽ đè xuống thầm nghĩ phương pháp, không nói gì, không thể đánh tiếp đánh những người này tự tin, nếu như đem mình suy đoán nói ra, chỉ sợ cũng liền những này thần tộc người, cũng sẽ sản sinh hoảng sợ. Lăng Tiêu lão giả như là cái gì đều không có phát sinh giống như vậy. Đem chuyện này đặt từ chính mình đáy lòng, giữa bầu trời, khi thế chậm rãi tiêu tan, mọi người thân thể rốt cục có thể nhúc nhích, nhưng lúc này các nàng đã không có tâm tình tiếp tục bố trận. Các nàng sợ hãi, vừa nãy luồng khí thế kia, rốt cuộc là ai phát ra, có phải hay không là ma tộc, cái ý nghĩ này phương pháp mới vừa thăng lên các nàng trong nháy mắt lại bóp tắt. Đây tuyệt đối không thể. Nếu thật là ma tộc, nhóm người mình ở đây bố trận, thật sự như là lại cho các nàng chính mình đào mộ một dạng. Các nàng không thể nghĩ, cũng không dám nghĩ, đến cùng là ai? Nguyệt Linh Lung thả ra linh khí, muốn truy tung, nhưng mới vừa thả ra ngoài linh khí, trực tiếp đã bị cơn khí thế này nuốt chửng lấy. Ăn đi, 10 phần khủng bố. Nguyệt Linh Lung trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Người này, thật là đáng sợ. Ha ha ha ha, ngoan nhân nữ đế, quả thật là mạnh. Diệp Vô Thiên không nhịn được cười to lên. Bốn phía, mấy trăm ngàn yêu thú ma tướng toàn bộ bị cơn khí thế này chấn động đến mức ngã xuống đất ngất đi. Rõ ràng cho thấy ngoan nhân lưu thủ. Không phải vậy, e sợ sở hữu ma tộc người cũng đã bị diệt. Cùng Lăng Ngữ Điệp, cùng Bạch Ngọc, ở phía sau, cùng tinh linh tộc cũng toàn bộ hôn mê. Ngã xuống đất ngất đi. Toàn bộ thiên không, chỉ có Diệp Vô Thiên cùng ngoan nhân nữ đế hai bóng người. Diệp Vô Thiên cuồng ngạo tiếng cười truyền ra cực xa, truyền vào ngoan nhân trong tai. Nàng chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía Diệp Vô Thiên, nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Nghe không ra bất kỳ tâm tình, 10 phần bình thản, ngươi, chính là, Diệp Vô Thiên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.